Người ra đi, người ra đi, ngồi nơi đây nhớ thương làm gì? Anh chẳng quay lại nữa đâu, nhớ thương làm chi? Sau bao nhiêu năm ta cùng bên nhau, ngỡ đâu tình yêu sẽ bền lâu. Chẳng